Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó nhìn khủng khiếp lắm. Thằng Lư nghe thế vậy thì nạt nộ cắt ngang. Nó nào, kệ mẹ nó. Mày muốn đi thì quay lại phụ tao xúc cái đống đất đắp huyệt lại đi, rồi đường ai nấy đi. Bày ra cả đống rồi bỏ về chạy về mình tao ôm à? Mà mày bỏ chạy, tao sẽ dùng ngải thư làm mày chết cha mày đấy. Mày ngon thì mày cứ đi đi. Nghe vậy thì thằng Từng run rẩy chân chân tại chỗ. Nó sợ oan hồn đang luẩn quẩn quanh đây, nhưng cũng sợ bị thằng Lư yểm ngải. Dù có cục xúc rốt nát nhưng nó cũng biết được sự đáng sợ của ngải thuật, đặc biệt là các loại ngải của miến, của miên, của miến điện. Thằng Lư này cũng theo thầy bùa bên miên nên thả tin là có chứ đừng có nghĩ là không. Thấy thằng Ba Từng đã có vẻ mềm lòng, thằng Lư liền khôn khéo chuyển qua chiến thuật nhẹ nhàng tâm lý. Nó tiến tới vỗ vai của thằng Từng rồi trấn an. Thôi thôi, tao nói vậy thôi. Giờ mày phụ tao lấp đất lại, rồi tụi mình quay về kiếm cái hũ máu chó khác để ngâm xương vào. Sau khi đã chấn yểm được hồn ma của chúng, ta sẽ làm giàu thôi, an hưởng, sung túc cả đời. Trước cái lời lẽ mềm ngọt và viễn cảnh tươi sáng mà thằng Lư đã vẽ ra, thằng Ba Từng xuôi lòng gật đầu rồi cùng với cả thằng Lư quay lại lấp cái huyệt. Mưa lúc này càng lúc càng to, khiến cho lớp đất cứ lún xuống làm việc lấp huyệt trở nên khó khăn hơn. Hệt như là cái đêm ngày hôm ấy, đang hì hụi đào thì bỗng con mắt của thằng Từng đột nhiên ngứa ngáy khủng khiếp, như thể con giỏi ban nãy đang ngoe ngoải trong mắt của nó. Không chịu nổi nữa, nó buông rơi cây xẻng rồi đưa tay lên dụi mắt một cách điên cuồng. Chợt nó cảm thấy răn rát rồi có thứ gì đó chảy ra từ mắt của mình. Nó lấy tay chạm vào thứ đó rồi đưa ra xem. Máu, thứ vừa chảy ra khỏi mắt nó là một dòng máu tươi. Nó kinh sợ điếng người, khi chưa kịp phản ứng gì thì từ sau gáy của nó có cảm giác như có một bàn tay khô khốc nóng ran luồn qua nắm lấy cổ của mình. Rồi theo sau đó là một luồng hơi nóng phả vào mặt kèm theo tiếng ợ ợ bên sát tai của nó. Thằng Từng hoảng hốt quay phắt qua nhìn nhưng không có gì bên cạnh nó hết. Tiếng ợ ợ thì cứ như đang luẩn quẩn bên đó. Đầu óc thì quay cuồng như là muốn phát điên lên. Nó ôm đầu ngã quỵ xuống quằn quại la hét. Những tiếng rên rỉ ợ ợ như phát ra ở trong đầu khiến cho não của nó muốn vỡ tung ra. Được một hồi thì chợt đầu của nó không còn đau nữa, không gian xung quanh cũng trở lại tĩnh lặng lạ thường. Thằng Từng vẫn ôm chặt cái đầu từ từ đứng dậy nhìn ráo rác xung quanh. Nó không còn thấy thằng Lư đâu nữa. Nhìn xuống dưới chợt nó giật mình khi thấy trước mặt nó là một cái nón lá nằm trơ trọi giữa bãi đất mênh mông. Nó thở phì phò nhìn chằm chằm vào cái nón. Bỗng cái nón đột nhiên rung rinh nhẹ nhàng làm cho nó giật mình. Yên lặng một chút thì cái nón lại tiếp tục chuyển động theo cường độ mạnh dần. Thằng Từng á khẩu đứng chôn chân tại chỗ như muốn thôi miên. Từ dưới đất, cái nón lá bắt đầu nhô lên từ từ bên trong, như có thứ gì đó bên trong. Hai mắt thằng Từng trơ trơ ra kinh khiếp trước cái cảnh tượng có một cái đầu người đội nón lá đang cố chui từ dưới lớp đất sình lầy lên. Tiếng ợ ợ bắt đầu vang lên đánh thức hồn vía của thằng Từng. Phía bên kia, con ma đã đặt hai cánh tay đen sì khô khốc lên trên nền đất sình cố kéo phần thân còn lại lên. Quá kinh hãi, thằng Ba Từng hét rú lên rồi quay bỏ chạy. Tiếng ợ ợ lại vang lên văng vẳng đâu đó. Cố lờ đi tất cả những thứ mà nó đang phải chứng kiến rồi quay lưng bỏ chạy. Nó chạy hì hục về phía trước, nó ngoái đầu lại nhìn, không biết chạy được bao xa. Nhưng phía sau của nó thì không còn thấy hồn ma đâu nữa. Để chắc ăn, nó tiếp tục chạy về phía trước. Chợt nó khựng lại muốn té ngửa ra sau khi thấy trước mắt của mình lại là cái cảnh tượng con ma nón lá đang cố leo lên trên mặt đất từ lớp sình lầy. Quá kinh hãi, thằng Từng lại hét lên rồi quay đầu chạy ngược về phía sau. Chạy được một hồi thì nó lại thấy hồn ma đang dần dần chui lên khỏi mặt đất. Thằng Từng tiếp tục quay mặt chạy ngược về phía sau, chỉ có một hồi lại thấy hồn ma kia. Lúc này thì nó đã biết dù có chạy tới đâu đi chăng nữa thì vẫn sẽ gặp lại ả mà thôi. Giống như là nó đã lạc vào trận đồ mà ả ta đã vẽ dành riêng cho hắn. Không còn chạy nổi nữa, nó dừng lại há miệng thở hổn hển từng hơi nặng nề. Phía đối diện hồn ma nón lá đã kéo toàn thân ra khỏi lớp đất, nhìn ả như vừa trồi lên khỏi từ địa ngục. Há cái miệng đen ngòm, rên rỉ từng tiếng ợ ợ, nghe thật là ma quái, kinh khiếp giữa đêm mưa. Ả ta lết từng bước khập khiễng như là một người què, thẳng tiến về phía của thằng Từng, rồi đưa bàn tay với những móng vuốt đen sì về phía nó. Thằng Từng đã quá mệt mỏi để có thể bỏ chạy. mà dù nó có chạy đi đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ ở trong tầm tay của hồn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net